Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio, truyện nghịch tập, tác giả Sai Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 205. Ngô Sầu Ý ở trên đường về vẫn có chút không thể đắc ý được nữa. Kết quả về đến nhà, càng nghĩ là càng thấy lo lắng. Một mình đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lại có chút phiền muộn. Sư phụ mình nhất định thê thảm rồi, cậu ta nhất định rất oán hận mình rồi. Đang trầm tư nghĩ ngợi, mông đột nhiên truyền đến một trận đấu trác. Ngô Sầu Ý nhảy dựng kêu gào, quay lại tức giận nhìn Trì Xính. Sao lại đánh tôi? Trì Xính ánh mắt âm trầm, chăm chú nhìn cậu. Nghĩ gì thế? Ngô Sầu Ý buồn bã trả lời. Nghĩ vẫn vờ. Là mơ tưởng hay là vẫn vờ? Ngô Sầu Ý đọc nhấn rõ từng chữ. Nghĩ vẫn vờ. Mơ tưởng à? Nghĩ vẫn vờ. Mơ tưởng. Vẫn vờ. Vẫn vờ. Ngô Sầu Ý một phút trước đầu óc còn linh hoạt tinh tế tính kế với người khác, một phút sau bị chết não mà. Trì Xính rõ ràng cố ý. Cậu còn cứ một tiếng vẫn vờ, hai tiếng vẫn vờ, ba tiếng vẫn vờ, bốn tiếng vẫn vờ đáp lại anh. Thỉnh thoảng trêu chọc Ngô Sầu Ý chính là niềm vui lớn của Trì Xính. Cuối cùng hai tay nhéo tay Trì Xính xoắn lại hai vòng, giọng nói cắt ngang. Nghe rõ chưa hả? Trì Xính im lặng giơ ba ngón tay. Ngô Sầu Ý bình tĩnh quay ra nhìn ba ngón tay của Trì Xính một chốc, trong đầu đột nhiên phát lạnh, rung trùng, tay đang nhéo tay Trì Xính cũng buông xuống, quay người 180 độ. Vừa mới chạy đi, cổ áo liền bị túm lại nhấc lên, chân chỉ còn chạm đất mà giãy giụa, gót chân bị lôi trở về vị trí cũ. 3 ngày, Trì Xính nhắc nhở. Trí cho anh sao lại tốt như vậy? Trì Xính nói. Không phải trí nhớ tôi tốt, mà là bóng dáng nhỏ bé của cậu đang trong đầu tôi 3 ngày, căn bản thì không hề rời khỏi. Ngô Sầu Ý cầm lấy cái gậy ngứa đập đầu Trì Xính một cái. Bây giờ đã rời đi chưa hả? Trì Xính đã nhìn ra tên nhóc con này đơn thuần là chán sống đây. Tóm Ngô Sầu Ý kéo về phòng ngủ. Trì Xính vừa đi vừa nói. Cậu không ở đây mấy ngày, tôi đem phòng ngủ sửa chữa một chút. Ngô Sầu Ý có dự cảm chẳng lành. Trang hoàng thành cái gì? Trì Xính nói. Chỉ là thay đổi giấy dán tường. Ngô Sầu Ý thở vào một cái nhẹ nhàng. Cậu nghĩ rằng lại có cái gì biến thái hay là đồ vật gì dâm loạn chứa trong phòng nhỏ bé của hai người. Kết quả cửa mở ra, Ngô Sầu Ý sững sờ nghiêm mặt tại chỗ. Không chỉ có thêm bất cứ thứ gì được mang vào, mà là hơn nữa rất nhiều đồ vật được dọn sạch ra ngoài. Toàn bộ căn phòng thoáng trọng thênh thang như bốn bức tượng đập ra vậy. Sợi tóc gáy kinh hoàng, bởi vì giấy dán tượng đều đổi thành gương, đến trần nhà cũng được làm lại, không một chỗ nào ngoại lệ. Ngô Sầu Ý quay đầu muốn chạy, bị Trì Xính chặn lại, mọi hướng đều chặn lại, không thể chui qua được. Cuối cùng giống như bạo tải bị Trì Xính khiêng đi vào. Trì Xính ôm Ngô Sầu Ý ngồi ở trên giường, đối diện chính là một tấm gương rất lớn vô cùng sáng. Ánh mắt Ngô Sầu Ý đảo quanh, quay trước quay sau, quay trái quay phải, kết quả quay đi đâu cũng là gương mặt của Trì Xính. Trì Xính cứng nhắc quay đầu nhìn Ngô Sầu Ý, quay lại ép buộc cậu nhìn cái gương lớn trước mặt. Hôm nọ ở trong điện thoại không phải là cố gắng cợt nhã lẳng lơ với tôi sao? Làm sao vừa đến trước mặt tôi liền lúng túng? Trì Xính cúi xuống vành tai Ngô Sầu Ý cắn cắn gầm gầm. Dám nhéo tai tôi hả? Ừ. Ngô Sầu Ý thấy rõ trong gương gương mặt mình đỏ lên. Giống như hôm trước, lẳng lơ cợt nhã cho tôi xem một chút. Trì Xính vừa nói vừa thuần thục trêu chọc Ngô Sầu Ý. Hôm đó chưa có xem đủ, muốn nhìn nữa. Ngô Sầu Ý dễ dùa không làm theo. Nghe lời. Trì Xính dịu dàng dỗ dành. Rất muốn xem dáng vẻ lẳng lơ cợt nhã, 2 ngày nhớ đến phát điên. Nói xong đưa cho Ngô Sầu Ý một cái quần hở mỏng. Mặc cái này vào. Ngô Sầu Ý khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, xấu hổ và tức giận không ngớt mà cãi lại. Tôi không mặc, quá biến thái. Trì Xính cũng không ép cầu. Anh ta đã có biện pháp làm cho Ngô Sầu Ý mặc, cũng có biện pháp để cho Ngô Sầu Ý mặc nó thỏa mãn khẩu vị nặng của mình. Ngô Sầu Ý bị Trì Xính đặt ở giữa hai chân anh. Trì Xính ngồi phía sau cầu, hai tay đưa lên phía trước, âu yếm xoa nắng người Ngô Sầu Ý qua lớp quần áo. Đợi khi Ngô Sầu Ý bắt đầu thoải mái, trạng thái bắt đầu thả lỏng, Trì Xính đưa tay lên cúc áo sơ mi Ngô Sầu Ý từ từ chậm rãi, cởi từng cúc áo ra, rồi tháo thắt lưng ra. Mặc dù ngày thường không ít lần làm như vậy, nhưng làm như vậy trước gương bị người ta cởi quần thì với cậu là lần đầu. Hiện tại loại khoái cảm cấm kỵ ngại ngùng. Ngô Sầu Ý thấy rõ ràng bàn tay của Trì Xính thô ráp ở trên người mình vuốt ve, khiến cho thân thể cậu từng đợt run rẩy. Sau đó đầu ngón tay đưa lên trên hai nấm vú của Ngô Sầu Ý, nhanh chóng phụ về chà xát kích thích. Ngô Sầu Ý không kìm được tiếng trên rỉ, nhìn trong gương và gương mặt phóng túng dâm đãng của mình, vừa ngại ngùng lại vừa hổ thẹn mà kích động. Bảo bối, nhìn gương nói xem, tôi đang làm cái gì hả? Tri Xính cố ý hỏi, Ngô Sở Ý nói không nên lời. Tri Xính liền lấy kim đâm nhỏ, chuyên dụng để ngược đãi nấm vú, đâm đâm nấm vú cậu. A! Ngô Sở Ý vừa đau vừa ngứa ngáy mà dãy dụa. Tri Xính siết chặt cậu, không mở miệng cứ tiếp tục mà đâm đâm chọc chọc. Chơi tôi, đang chơi tôi! Ngô Sở Ý nói. Tri Xính tiếp tục hỏi, chơi đời nào? Ngô Sở Ý vô cùng không được tự nhiên mà phun ra hai chữ. Nấm vú! Để thưởng cho Ngô Sở Ý thành thật, Tri Xính cúi đầu xuống cẩn thận ăn uổi chỗ đau vừa mới bị kim đâm. Ngô Sở Ý vài ngày cơ thể không được động vào, trong nháy mắt không thể kiềm chế được, tấm tóc Tri Xính ấn vào rỉ rỉ không ngừng. Thật thoải mái! Tri Xính lại dùng ngón tay có điện của mình đùa dẫn chiêu chọc hồng, mộng và vách đùi non của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý không khống chế được mà run run rẩy rẩy. Hơn nữa màn dâm đãng này còn hiện rõ nét ở trong gương, như bị nó nhìn trộm vậy. Thì giác kích thích làm cậu càng ngày càng không thể kiềm chế. Sợ phía dưới? Ngô Sở Ý nói. Tri Xính hoàn toàn phớt lờ tiếng van xin của cậu. Bàn tay to chỉ ở xung quanh khu vực không quan trọng mơn mê. Ngô Sở Ý ngứa ngáy không chịu được, liền dùng tay mình đưa xuống phía dưới. Kết quả là bị Tri Xính nắm lấy không cho di chuyển. Tri Xính lại ở bên tai cậu thì thầm mấy lời hạ lưu, càng không ngừng kích thích cậu, làm thần kinh cậu tha thiết phát tiết. Cậu xin anh! Ngô Sở Ý quay đầu lại, cắn chiếc cổ trắng chắc, cứng trắng của Tri Xính. Tri Xính hỏi, muốn tôi liếm cậu nhỏ của cậu hay sao? Ngô Sở Ý gật đầu, vậy cậu liền đem cái quần này mặc vào. Ngô Sở Ý không lên tiếng. Tri Xính biết cậu thỏa hiệp, vì vậy khi cậu ốm ờ, hãy hông lên, bắt anh tự mặc quần hở mông cho cậu. Ngô Sở Ý xấu hổ không chịu nổi, hết lần này đến lần khác, mặt từ hồng chuyển sang đỏ. Tri Xính lại còn tách hai chân cậu mở rộng ra, cánh xuân cứ như vậy và bày ra trước mắt hiện rõ trong gương. Nhìn kỹ xem bản thân cậu dâm đãng lẳng lơ như thế nào. Ngô Sở Ý không muốn xem, Tri Xính xoay đầu cậu lại bắt cậu nhìn. Cậu nhỏ sớm đã dừng đứng, đang ở trước gương nhỏ nước miếng. Tri Xính lại đem hai đùi cậu áp tới ngực, mông được nâng cao lên, tiểu cúc phấn hồng co bóp trước gương. Bình thường tự mình cũng không thể thấy được nơi thâm sâu bí ẩn đó, lần này thì hoàn toàn lộ ra trước gương. Ngô Sở Ý triệt để ngại ngùng một lần. Đừng, tôi không muốn nhìn. Tri Xính sau kính nói. Bị sao không nhìn? Cậu không muốn xem bị đâm rất nhiều lần ở nơi đó xem nó như thế nào sao? Mặt của Ngô Sở Ý nhanh chóng nóng lên, nói cũng mang theo vài phần nức nở. Đừng, tôi khó coi. Tri Xính cuối cùng cũng buông tha cậu, nhưng vẫn không buông tha cho cậu, mà trầm giọng ra lệnh. Quỳ xuống, vạch ra, giống như lần trước ở trong điện thoại đó, nhanh chóng một chút. Sau đó Ngô Sở Ý làm theo. Tri Xính xoay đầu cậu lại, nhìn vào gương phía sau, nhìn xem dáng vẻ của cậu dâm đãng như thế nào. Lần trước cậu ở trong điện thoại chính là dâm đãng lẳng lơ như vậy. Ngô Sở Ý hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, một chân nâng lên khoác lên thành giường, ngồi xổm hai chân bành ra. Tri Xính ép buộc Ngô Sở Ý làm ra rất nhiều tư thế không thể tả được, mới đem cậu lần nữa ôm vào lòng, ép hai chân Ngô Sở Ý tạo ra, tạo thành một góc 90 độ, làm bộ phận bí ẩn lộ ra một cách triệt để. Thưởng thức một chút quá trình bình thường, cậu bị tôi yêu thương ra sao? Nói xong đem ngón tay đã bồi trường đâm vào giữa tiểu cúc của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý lập tức trên chảy nức nở một tiếng. Lần đầu tiên như vậy thẳng thắn mà nhìn tiểu cúc bị xâm phạm, loại cảm giác xấu hổ này đúng là vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ, kích thích điên cuồng. Tri Xính chậm rãi ra vào ngón tay. Ngô Sở Ý tiếp tục chịu đựng, cậu vẫn không thể nhìn thẳng bản thân bị một người đàn ông đùa dẫn bộ phận kia. Cảm thấy tiểu cúc đã được mở rộng, Tri Xính cuối cùng cũng hung hãn tấn công các điểm mẫn cảm, khoái cảm từng đợt tuôn ra. Ngô Sở Ý trong nháy mắt vứt hết liêm sỉ trong lòng, gãy gãy eo theo từng nhịp ra vào của ngón tay Tri Xính. Sau một chút, còn muốn, còn muốn. Trong gương thấy mặt mình vặn vẹo khó coi, Ngô Sở Ý không đành lòng nhìn thẳng. Tri Xính còn dùng mấy lời hạ lưu lăng nhục cậu. Cái mông lẳng lơ như vậy muốn đâm hỏng luôn hả? Ngô Sở Ý lắc đầu. Tri Xính mắt lộ ra vẻ hung hãn, ngón tay mạnh mẽ phát lực hung hăng đâm chọc một trận. Ngô Sở Ý dãy dụa kêu khóc trên trĩ, dịch trắng liền nhầm thẳng gương bắn lên. Tri Xính lại hỏi, đã đủ thoải mái chưa hả? Ngô Sở Ý lắc đầu. Còn muốn như thế nào? Ngô Sở Ý lúc này kéo kéo quần Tri Xính, mở bắt ra nhìn xem tiểu cốt của cậu chăm sóc thằng em của tôi thế nào. Ngô Sở Ý bây giờ đã biết ai có thể bắt nạt, ai không thể bắt nạt. Trong gương hai cơ thể trần trụi nóng bỏng quấn lấy nhau, Ngô Sở Ý tư thế vằn vẹo khó khăn nhận lấy cừ lông của Tri Xính. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng nơi riêng tư giao hợp hòa làm một, cự long va chạm vào cửa đồng mạnh mẽ dứt khoát, tiểu cúc co rút kịch liệt phát trượt hồng hồng, trượt ra ngoài, rồi lại được đẩy vào trong. Dáng vẻ trong gương, bản thân cậu dâm đãng cuồng dã, phóng đãng, lẳng lờ, đùi trị. Càng thẳng thắn trần trụi càng làm cho cậu kích động hưng phấn. Tri Xính đem Ngô Sầu Ý chơi từ trên giường xuống dưới giường, từ phòng ngủ làm đến phòng bếp, lại từ phòng bếp chơi đến ban công, bất kể đến nơi đâu đều là dâm loạn trác tán trước gương. Ngô Sầu Ý không cách nào tưởng tượng được công nhân lắp đặt trong gương nhà này dùng ánh mắt nào nhìn Tri Xính, còn làm sao có thể tưởng tượng dáng vẻ Tri Xính làm mình ngất ngây mê màng khoan khoái. Cuối cùng Tri Xính đem Ngô Sầu Ý ôm vào phòng tắm. Trên bồn rửa mặt có một cái gương, bồn tắm bốn phía đều là gương, ngay cả trên bồn cầu cũng là gương. Tri Xính một chân đá văng bồn cầu, tách hai chân Ngô Sầu Ý ra để cậu ngồi đối diện với cái gương. Cậu nhỏ chĩa về phía trước, giọng biến thái nói: "Con trai yêu, tiểu cho bà nội xem nào." Mặc quần hở mông lại bị người ta đem hai chân banh ra cùng đối diện với cây gương. Ngô Sầu Ý nghĩ trong lòng thật muốn chết. "Không tiểu, tôi chơi đến khi cậu không chịu được mới thôi." Tri Xính một mặt miệng suy suy gặm, mặt khác mãnh liệt đâm vào như một chiếc động cơ hoạt động hết công suất, còn mở vòi nước chảy ý muốn Ngô Sầu Ý nghe được tiếng nước. Ngô Sầu Ý kích động lắc đầu, điên cuồng mà kêu khóc trên trĩ, hai tay muốn nắm lấy cậu nhỏ căng cứng không chịu nổi lại bị Tri Xính vững vàng nắm lấy. "Không được, muốn bắn a." Tri Xính tàn bạo đâm vào điểm mẫn cảm trong vách ruột của Ngô Sầu Ý mấy cái, dây vò ầm ĩ một tiếng đồng hồ, không khống chế khối cảm tột đỉnh làm cho cái mông của Ngô Sầu Ý giật giật co giật một trận, kéo dài cảm giác khoái cảm, sau đó là xấu hổ, tủi thân, khó chịu cùng với loại trạng thái cùng song tới. Ngô Sầu Ý đấm lên ngực Tri Xính một trận. "Anh là tên biến thái, lão già dâm tặc." Tri Xính cười, liền ôm Ngô Sầu Ý vào trong lòng, bế cậu đến giường lớn ấm áp. Sau nửa đêm Ngô Sầu Ý mới vừa ngủ, cắm tay Tri Xính huýt cậu một cái. Ngô Sầu Ý ánh mắt hơi nheo nheo mở ra, đột nhiên nhìn thấy trên trần nhà có hai người, ánh mắt đột nhiên trợn to, xung quanh bốn phía khắp nơi đều là hình ảnh ma quỷ. "A!" Ngô Sầu Ý ngay tức khắc chui vào lòng Tri Xính. Nửa đêm Tri Xính xoa xoa trán Ngô Sầu Ý, khóe miệng tràn đầy vui vẻ không phúc hậu. Đầu mùa xuân, khí trời cũng ấm lên, rắn ngủ đồng đều đã tỉnh lại. Trước đó vài ngày, Tri Xính bận dời mấy con rắn trong trại ra ngoài, mấy con có độc và cần hoàn cảnh khắc nghiệt thì tặng đi. Mấy con không độc và thích ứng với địa phương thì phóng sinh. Lăn lộn mấy ngày, rắn trong trại không còn lại mấy con nữa. Nhân dịp trời đẹp, Ngô Sầu Ý và Tri Xính cùng nhau phóng sinh lũ rắn còn lại. Nhìn bóng dáng bọn rắn đáng yêu trượng đi dần, trên mặt Ngô Sầu Ý lộ ra vẻ thoải mái. "Cậu đã sớm biết tôi sẽ xử lý lũ rắn này à?" Tri Xính đột nhiên mở miệng, sắc mặt Ngô Sầu Ý hơi khựng lại, sau đó nhún nhún vai, bày ra bộ dạng vô tội. "Làm sao tôi biết được?" Tri Xính tới giờ mới biết được vì sao thời gian ưu thạc ở đây mỗi ngày Ngô Sầu Ý đều nằm ở trên bàn giấy thổi kẹo đường. Lúc ấy cho là cậu ta chiến tranh lạnh, giai đoạn chia tay lúc trước, còn cho là cậu dùng mấy cái kẹo đường này dằn vặt bản thân. Tới giờ mới hiểu được Ngô Sầu Ý chắc chắn đám rắn này sẽ không theo mình lâu nữa nên mới thổi ra để giúp anh đỡ nhớ. Thực ra Ngô Sầu Ý đối với đoạn tình cảm này vẫn rất cố chấp, so với tưởng tượng của Tri Xính còn lớn hơn nhiều. Một bảo vật như vậy càng buộc chặt thêm trái tim Tri Xính, cho dù đã có được vẫn phải thường xuyên lo sợ trong lòng sẽ mất đi. Nếu như nói ban đầu đối với Ngô Sầu Ý là si mê, sau đó lại có vài phần ỷ lại, hiện giờ lại càng thêm tôn trọng và ưu ái cậu, đem cậu biến thành một cây đại thụ, cành lá xum xuê, đem mọi trắc rối khó gỡ của bản thân buộc lại cùng một chỗ, cùng hưởng thụ cuộc sống đầy nắng mưa này. Con ngươi Tri Xính khẽ trĩu xuống, cố ý dùng ánh mắt đáng sợ dọa Ngô Sầu Ý. "Cậu thật không biết à?" Ngô Sầu Ý mạnh mẽ chống đỡ một hồi, rốt cuộc không kìm được, nhón chân lên, dùng một cánh tay vòng lấy cổ Tri Xính, trong nụ cười tràn đầy vẻ gian tà, rồi lại làm ra vẻ trong sạch. Tri Xính chưa buông tha tiếp tục nhìn sắc mặt cậu, một giây còn u ám, một giây sau liền cười như hoa, kéo Ngô Sầu Ý đi về. "Thật ra, túi giấm nhỏ ở chỗ tôi." Ngô Sầu Ý nói. Tri Xính thấy bất ngờ. "Ở chỗ cậu à?" Ngô Sầu Ý có chút tự hào nói. "Nó tự bò về, bò đến phòng khám tìm tôi. Tôi mới cho nó ở lại, lén nuôi ở công ty." Tri Xính nhau mắt lại. "Không ngờ nó lại ở với cậu suốt mùa đông à?" Ngô Sầu Ý hé miệng cười. "Cậu giấu hay như chó ấy." Giọng của Tri Xính thể hiện rõ chẳng lành. Ngô Sầu Ý vội vàng giải thích. "Việc này với tôi cũng không tệ, tôi cũng là bất đắc dĩ. Vốn tôi đâu có muốn giữ nó lại, nhưng tôi vẫn chưa thổi ra hình dáng của nó. Nếu vậy, để tôi thừa dịp nào cho nó đi vậy?" Tri Xính nói. Ngô Sầu Ý nắm chặt tay Tri Xính, anh dám cho đi thử xem. Tri Xính thấy buồn cười. Không phải cậu nói bất đắc dĩ hay sao? Làm như tôi rất không có đức độ, ép cậu phải giữ lại mấy cái thứ đồ của vợ trước ấy. Ngô Sở Ý ngăn bướng. Tôi mặc kệ là ai tặng, đó chính là nhị bảo. Không có tấm lòng rộng rãi như vậy, sao có thể đem Tri Xính nuốt vào bụng đây? Tri Xính chưa buông tha, chụm ngón giữa với ngón cái búng vào óc của Ngô Sở Ý một cái. Ngô Sở Ý từ lâu xưng là đầu sắt, vậy mà mới đầu một chút đã kêu gào. Tri Xính liền vươn tay xoa cho cậu, biết đầu thì đừng để lại bị thương. Trước đó không lâu, thư ký của Ngô Sở Ý từ chức về quê, nhất thời chưa tìm được người vừa ý, cho nên vị trí thư ký vẫn bỏ trống. Mấy việc nho nhỏ cũng không phải Ngô Sở Ý đích thân làm, hơn nữa công ty đang tiến hành một hạng mục lớn. Nếu như thành công, quy mô công ty sẽ mau chóng nâng cấp. Ngô Sở Ý hiện tại vì hạng mục này, chạy đông chạy tay bận rộn sức đầu mẹ trắng. Hôm nay tranh thủ chút thời gian rảnh, Ngô Sở Ý định đến cơ quan gặp Tri Xính. Tri Xính đang phê duyệt văn kiện, Ngô Sở Ý rón rén đẩy cửa đi vào, kéo một cái ghế qua, ngồi bên cạnh Tri Xính, yên lặng chờ anh phê duyệt hết văn kiện trong tay. Tri Xính ra vẻ nhìn chằm chằm văn kiện, thật ra ánh mắt vẫn quét qua Ngô Sở Ý, không có biện pháp, dáng vẻ lười biếng, tự cầm lên bàn thật là trêu người. Ngô Sở Ý thừa dịp Tri Xính không chú ý, lén duỗi tay ra mò vào túi quần Tri Xính. Bất quá công lực của cậu giảm sút nhiều, trước đây Tri Xính chỉ có thể cảm thấy cái túi truyền đến động tĩnh nhỏ, nếu không chú ý cũng không phát hiện. Hiện tại không phải luồn vào mà là hoàn toàn là chọt vào, tiếng động lớn đến nỗi người đích cũng phải sợ. Tri Xính đưa tay vào sờ một cái, lúc này liếc mắt trừng Ngô Sở Ý. Đang là mùa gì rồi, cậu lại còn ăn kem à? Ngô Sở Ý tỏ vẻ ung dung nói. Tôi không ăn, đây là mua cho anh. Cậu chưa tự mua kem cho tôi à? Ngô Sở Ý cười hắc hắc. Loại kem này bán theo hộp, mỗi lần mua một hộp, trong mỗi hộp đều có 8 ly nhỏ. Ngô Sở Ý ăn 7 ly, còn dư lại 1 ly để cho Tri Xính. Không chỉ vậy, mở nắp ly ra phát hiện bên trong còn bị múc một miếng. Tri Xính cũng không múc, kem trong ly chảy gần hết trực tiếp hút vào miệng. Ăn ngon không hả? Ngô Sở Ý hỏi. Tri Xính nói. Mong cậu mới ngon. Ngô Sở Ý dùng sức trừng mắt Tri Xính. Tri Xính nắm lấy tay cậu kéo vào lòng, giả bộ tức giận bóp bóp cổ cậu. Cậu trừng mắt lại xem, trừng lại xem. Ngô Sở Ý vẫn trừng, bị Tri Xính kéo lên bàn làm việc dở trò, lại nhột nhột lăn lộn khắp bàn, khiến cho văn kiện loạn hết cả lên. Hai người đang đùa giỡn vui vẻ, vừa hay có một đồng nghiệp gõ cửa, cả buổi không ai mở, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Thấy Tri Xính bộ dạng tươi cười khác ngày thường, người đồng nghiệp cho rằng vào lộn phòng. Có việc gì thế? Tri Xính hỏi. Người đồng nghiệp nói. Cục phó Vương kêu tôi đưa cái này cho anh. Đưa xong lập tức chạy đi. Tri Xính thấy người đồng nghiệp đem vào, đột nhiên nghĩ đến một việc. Tối nay tôi có một bữa tiệc, nếu là người khác nghe vậy nhất định sẽ mất hứng. Lại có tiệc à? Mấy ngày nay sao có nhiều tiệc vậy? Hai người bao lâu rồi không ở nhà ăn một bữa cơm thân mật con rồi? Nhưng Ngô Sở Ý không như vậy, cậu nghe xong liền nở nụ cười. Không ăn hết nhớ mang về cho tôi, bữa tối của tôi trông chờ vào bữa này. Tri Xính trầm mặt. Lấy đầu ra tối, cậu sao biết người ta có bệnh gì hay không? Vì chút lợi ích, ăn vào không chịu mắc sườn, muốn khóc cũng không khóc xong. Ngô Sở Ý không thèm để ý. Có thể có bệnh gì chứ? Tri Xính thái độ rất cứng trắng. Tự tìm chỗ mạng. Ngô Sở Ý buồn một chút, trong mắt lại lóe ra chút ánh sáng. Muốn ăn bánh thịt nướng, ở tiệm Tây Vực Mộ. Lúc về anh mua giúp tôi một ít nhé. Tri Xính nói. Chờ tôi ăn tiệc xong, tiệm cũng đã đóng cửa rồi. Ngô Sở Ý nói. Vậy anh mua rồi đi ăn tiệc, để ở trên xe. Chờ lúc tôi quay lại, không phải sẽ nguội mất hay sao? Tri Xính nói. Ngô Sở Ý nói. Nguội thì có thể hâm lại. Bánh mới ra lò mới ngon. Nghe lời, tự lái xe đi ăn đi. Ngô Sở Ý bày ra bộ mặt buồn bã. Giờ này kẹt xe dữ lắm, đến đó mất hơn một giờ. Hơn nữa, người xếp hàng nhiều lắm, tôi phải đợi đến khi nào? Tôi hôm nay mệt lắm luôn, muốn ăn một bữa nấu sẵn cũng không kịp ăn. Thật ra, Ngô Sở Ý ăn bánh thịt là phụ, muốn Tri Xính sớm rời khỏi bữa tiệc là chính. Mấy ngày nay Tri Xính nắm trong tay một miếng thịt béo bở, không ít người thèm nhỏ dãi ba thước, muốn bôi trơn đi cửa sầu để lấy lòng anh, ắt sẽ dở thủ đoạn. Nếu lỡ trong bữa tiệc xuất hiện mấy người đẹp, tuyệt đối không thể để anh ta ở lại lâu. Tri Xính nhìn không ra khó chịu trong lòng Ngô Sở Ý, dù là giả hay thật. Được rồi, tôi dùng xong sẽ đi mua cho cậu. Trong lòng Ngô Sở Ý nhẹ nhõm. Cậu cũng phải đưa tiền cho tôi chứ? Tri Xính nói. Ngô Sở Ý lúc này mới nhớ tới tiền tiêu vặt của Tri Xính không đủ mua bánh thịt, vì vậy bóc ví từ trong túi ra cẩn thận tính toán. Bánh thịt nướng 3 tệ một cái, anh mua cho tôi 6 cái, tổng cộng là 18 tệ. Tri Xính nhìn thấy tờ 20 tệ ở ngay trên ngón tay của Ngô Sở Ý, lật qua lật lại,

và trưởng ban không ít lần. Hai bầu rượu lót bụng, trưởng ban muốn đi vào phòng vệ sinh. Trương Bảo Quý không ngần ngại đứng dậy đỡ ông ta. Kỳ thực lúc này trưởng ban một chút cũng không say, ý thức rất tỉnh táo. Giải quyết xong, trưởng ban đi rửa tay. Trương Bảo Quý đưa cho ông ta khăn tay. Cuối cùng thì trưởng ban đi thẳng vào vấn đề mấu chốt. Nói cho cậu một câu thật lòng nhé. Hạng mục dự án bên ngoài thì do tôi phê duyệt, nhưng thực ra quyền kiểm soát lại nằm trong tay của Trị thiếu gia. Cậu ta để mắt đến hạng mục này, cậu theo tôi cũng vô dụng, cậu phải trực tiếp đi tìm cậu ta thì hơn. Trương Bảo Quý sắc mặt thay đổi. Trị thiếu gia nào? Con trai bí thư thành phố Trị Xính. Trưởng ban nói, đang ở trong bàn tiệc. Trương Bảo Quý không khỏi bất ngờ. Người đó hả? Trên thực tế thì lúc trưởng ban nhắc đến Trị Xính đang ở trong bàn tiệc, Trương Bảo Quý cũng mơ hồ đoán ra là ai. Bởi vì khi Trị Xính ngồi vào, rõ ràng khí chất không phải người bình thường. Cảm ơn anh, trưởng ban vườn. Trương Bảo Quý trở lại trên bàn tiệc, Trị Xính còn đang tỉnh bơ ngồi ăn. Anh và những người khác cũng không khác gì cả, nên mời rượu thì mời rượu, đối với cấp trên cũng rất tôn trọng. Nhìn xong, Trương Bảo Quý nhận ra người này rất khó tiếp cận. Phải nói ông ta, một người cũng gần 50 tuổi rồi, mà còn phải nơm nớp trước một tên nhóc 30 tuổi. Trì Xính rút ra một điếu thuốc. Trương Bảo Quý vừa vặn đi đến bên cạnh anh, lập tức cúi người chăm thuốc cho anh. Lúc này điện thoại Trì Xính đổ chuông. Anh vội nhìn tin nhắn được gửi đến, cũng không quan tâm người chăm thuốc cho là ai. Tin nhắn của Ngô Sầu Ý gửi tới. Tôi đói bụng. Trương Bảo Quý len lén ra hiệu cho người ngồi bên cạnh Trì Xính, cầm bình rượu lên rót vào chén cho Trì Xính. Trì Xính chặn lại cổ tay của ông ta, thản nhiên liếc mắt nhìn ông ta một cái. Ông khỏi cần rót, tôi không uống. Ngô Sầu Ý lại gửi tin nhắn đến. Đói à. Trì Xính trực tiếp đáp lại ông ta một câu. Tôi phải lái xe về, không thể uống nhiều. Được rồi, lát nữa tôi cho người đưa cậu về. Trì Xính không để tâm đến người kia nói gì, đứng lên hướng về mấy vị cấp trên nói. Mọi người cứ tiếp tục uống, tôi có chút việc nên xin phép về trước. Trương Bảo Quý hỏi. Về sớm như vậy hả? Trì Xính gật đầu, anh thật sự ngồi không yên. Ăn không được 3 miếng hải sản, kim đồng hồ bắt đầu vèo vèo, xoay tích. Lúc thì 2 giờ chiều, lúc thì 11 giờ đêm, lúc thì dứt khoát không chạy. Anh sợ anh không về bây giờ, con trai ở nhà đã đói đến phát điên rồi. Kỳ thực lúc này Ngô Sầu Ý mới ra khỏi nhà của Khương Tiểu Soái. Trì Xính khẩn cấp chạy đến quán bánh thịt nướng, đến đó mới hơn 8 giờ một chút. Quán cũng đang tấp nập khách cửa. Trì Xính chờ thật lâu mới đem 15 đồng tệ, 3 đồng xu trả lại chủ quán rồi đi ra ngoài. Kết quả lúc ra cửa mới phát hiện trên tường viết quán mở cửa đến 10 giờ đêm. Ngô Sầu Ý tới nhà được một lát thì Trì Xính liền về, đem túi bánh đưa cho Ngô Sầu Ý, bàn tay to nhéo một cái lên má cậu. Cậu đói lắm rồi hả? Ngô Sầu Ý ngửi thấy mùi thịt thơm phức, vốn tưởng rằng không còn nóng, kết quả cắn một miếng thật lớn, phun ra một miệng bơ. Lại là bơ nóng, cho nên có thể thấy được Trì Xính đã lái xe rất nhanh. Bánh thịt nướng nhất định phải ăn nóng mới ngon, lúc đóng bơ chưa đông lại, vẫn béo ngậy, nhưng lúc nóng ăn là ngon nhất, thơm nhất. Ngô Sầu Ý miệng đầu lòng lại vui vẻ mỹ mãn, vừa ở nhà Khương Tiểu Soái một bụng toàn khó chịu tức giận đố kỵ cũng tự nhiên biến mất, miệng giờ chỉ còn mùi thơm phức của bánh thịt nướng mà thôi. Ngô Sở Ý đối với việc chọn thư ký rất quan tâm, thời gian tuyển dụng được tự mình đến hiện trường. Thế nào, người đến ứng tuyển có đông không? Ngô Sở Ý hỏi Lâm Ngạn Duệ. Lâm Ngạn Duệ nói, nhiều lắm, hôm qua sơ tuyển đã loại bớt được một ít, hôm nay đều đến phỏng vấn. Ngô Sở Ý còn chưa thấy người, chỉ thấy một sắp hồ sơ thật dày trong tay Lâm Ngạn Duệ, trong lòng nhất thời tràn đầy hy vọng, cầu tin tưởng con mắt Lâm Ngạn Duệ. Nếu qua sơ tuyển, còn lại nhiều như vậy tất nhiên sẽ có người thích hợp để cầu chọn. Hiện tại bắt đầu nhé, Lâm Ngạn Duệ hỏi. Ngô Sầu Ý nói, ừ, giờ cho tất cả cùng vào cho anh xem qua, hay là cho từng người vào? Ngô Sầu Ý nói, cho từng người vào đi, như vậy sẽ thấy rõ hơn. Lâm Ngạn Duệ gật đầu, quay về đóng hồ sơ xem từng gái. Lưu Lâm, trong phút chốc cô gái tên Lưu Lâm mở cửa đi vào, vẻ mặt hứng hở của Ngô Sầu Ý trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Hay ghê, tàn nhang trên mặt nhiều như sao trên trời. Mắt thì con to con nhỏ, lúc nói chuyện lệch sang bên trái, lúc cười trộ lên, hàm răng so le không đồng đều. Có được ngoại hình khó coi thế này cũng rất không dễ dàng. Sau khi Lâm Ngạn Duệ hỏi cô nặng mấy câu, quay về phía Trị Xính. Anh có cần hỏi gì không? Ngô Sầu Ý hờ hững lắc đầu, cậu không có lời nào để nói. Kết quả người thứ hai đi vào, Ngô Sầu Ý phát hiện càng ngày càng không đơn giản. Cự thật, đầu hái mắt hí, chân vọng kiền, mũi trâu, mặt đẹp, ngược xệ tới trốn. Lâm Ngạn Duệ vừa thấy biểu tình của Ngô Sở Úy chỉ biết cậu nhất định không vui, lại đuổi người kế tiếp. Người này hơi chậm chạp, thời gian chờ đợi thật lâu, Ngô Sở Úy liền sắp xếp lại tự tin. Cứ theo đà này nhất định là rất tốt đây, nhất định là đáng mong đợi nhỉ. Kết quả, chờ Ngô Sở Úy thấy rõ mặt của cô nàng, nửa thân trên nghiêng về phía trước, lập tức bắn ngược ra sau ghế, ngực phát lạnh. Người này quả thực vô cùng khó coi, trắng chiếm nửa khuôn mặt, cằm cong cong như muốn đụng đến chớp mũi. Tiếp theo, Lâm Ngạn Duệ nói, người vào tiếp theo này đã khó coi đến mức Ngô Sở Úy nhìn không được nữa bật cười. Nhìn từ xa như là gấu mèo, nhìn gần như bánh quy sô-cô-la, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có ý định ăn cô ta đâu. Ngô Sở Úy hỏi Lâm Ngạn Duệ, còn mấy người nữa? Lâm Ngạn Duệ nói, 20 mấy người lần, cậu cho mấy cô cũng vào, tôi chọn một lượt, chứ cứ kích thích kiểu này tôi chịu không nổi. Ok. Lâm Ngạn Duệ vừa muốn mở miệng hô lên, Ngô Sở Úy đã giữ cậu lại. Cậu chờ một lát, tôi điều chỉnh lại giọng đã. 5 phút sau, Ngô Sở Úy đã chuẩn bị kỹ càng, 20 đóa hoa mỹ nữ xếp hàng đi vào. Ngô Sở Úy nhìn đến các nàng thì không phải là không nói được gì, mà là thiếu điều thở không trả hơi. Diện mạo tất cả đồng loạt xuất hiện trước mặt Ngô Sở Úy, khiến cậu trong nháy mắt có cảm giác như gặp tai nạn, hơn nữa còn là tai nạn ngập đầu. Trong lúc Ngô Sở Úy khôi phục lại tâm tình, những mỹ nữ này châu đầu ghé tai xì xào bàn tán. Người ngồi bên cạnh không phải là tổng giám đốc Ngô sao? Vậy à, đẹp trai như vậy. Chính là anh ta, tôi đã từng thấy anh ta ở trên trang web của công ty, cũng vì vẻ đẹp trai của anh ta tôi mới đến đây. Đồ háo sắc. Ngô Sở Úy không cảm thấy top phụ nữ đẹp này khiến cậu vui sướng chút nào. Chờ top phụ nữ này đều đi ra ngoài, Ngô Sở Úy lập tức đen mặt nhìn Lâm Ngạn Duệ. Cậu lại chọn cho tôi một nhóm thế này à? Có phải cậu muốn chọc tôi không hả? Lâm Ngạn Duệ kêu oằn. Tổng giám đốc Ngô, anh là chưa từng thấy nhóm người bị loại sao? Cơ bản là khó coi đến không thể giống người. Tôi thật buồn bực, một hai người khó coi còn có thể chấp nhận, sao mỗi người đều như thế này? Tôi đâu có viết trên tượng thông báo tuyển dụng không cần ngoại hình đâu. Lâm Ngạn Duệ cười khúc khích. Không có. Vậy rốt cuộc là vì sao? Ngô Sở Úy vỗ bàn một cái, Lâm Ngạn Duệ nói ra tình hình thực tế. Tổng giám đốc Ngô thành thật nói với anh, trước tôi Trì Thiếu Gia đã sàng lọc qua một lần, anh ta lọc ra một số tố chất không tốt và nghiệp vụ không hợp loại đi. Đến phiên tôi thì chỉ còn lại như vậy, tôi không có lựa chọn nào khác. Ngô Sở Úy trong nháy mắt hiểu ra. Trì Sính, anh thật độc ác. Mấy ngày nay Trương Bảo Quý thăm dò khắp nơi, cuối cùng tìm được Cương Tử để trưởng bối ghé thăm tôi, thật ngại quá. Trương Bảo Quý ôm tồm cười. Sao nói vậy, lần trước tôi và Trì Sính cùng uống rượu, coi như là bằng hữu, cậu ta thật không kém, nhìn là biết người làm đại sự. Cương Tử gật đầu không nói gì. Trương Bảo Quý bù dặn nói chuyện phím hỏi, cậu và Trì Sính quen nhau cũng lâu rồi nhỉ, tôi nghe nói hai người rất thân thiết. Thời gian thì đúng là có lâu, nhưng thân thiết thì chắc chắn không quá thần, chỉ thường thôi. Trương Bảo Quý bắt đầu nói bóng nói gió. Tôi nghe nói anh ta rất thích nuôi trắng. Cái này là chuyện mấy năm trước rồi, hiện tại đã là chuyện quá khứ. Cậu có bạn gái chưa? Chưa có. Lớn vậy mà còn chưa có sao? Cương Tử khẽ cười. Vẫn chưa tìm được người phù hợp. Tôi nghe nói Trị Xính cũng chưa có bạn gái. Điều kiện cậu ta tốt như vậy cũng không tìm được bạn gái, có phải là yêu cầu rất cao hay không? Tôi nghe nói cậu ta không phải là con nhà gia giáo thì không quen. Làm gì có. Cương Tử nói, anh ta trước đây có quen mấy người, chỉ là đều chia tay. Mấy người cậu ấy quen thuộc loại nào, vì sao chia tay? Cương Tử nói, chuyện cụ thể ra sao tôi không rõ lắm, chắc là tính cách không hợp. Trương Bảo Quý gấp trâu cho Cương Tử nói, lần trước tôi và Trị Sinh uống rượu với nhau, mặt cậu ta cứ lạnh nhạt, lúc cậu ta đi với cậu cũng vậy sao? Cương Tử nói, tôi cũng quen rồi. Trương Bảo Quý thăm dò hỏi, vậy nếu có người tìm cậu ta làm việc, có phải rất khó mời cậu ta hay không? Nếu là chuyện cậu ta cam tâm tình nguyện đi làm, cơ bản không cần mời, cậu ta cũng tự đến. Nếu như chuyện ấy cậu ta không thích, có mời cách nào hoặc ai mời cũng vô dụng. Trương Bảo Quý gượng gạo nhếch môi, thằng nhỏ này cũng rất có cá tính. Cương Tử cười ha hả không nói gì nữa. Theo như cậu nói, muốn nhờ cậu ta làm việc cơ bản là rất khó sao? Cũng không thể nói như vậy. Trương Bảo Quý vừa nghe lời này, mắt hơi híp, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Cương Tử. Là có ý gì? Cương Tử nói thẳng, ngài đánh vào sở thích là vô ích, Trì Thiếu Gia cái gì cũng không thiếu, ngài tự tặng anh ta cái gì đối với anh ta mà nói đều vô ích, nhưng có một người rất có tiếng nói với anh ta, ngài hẳn là nên quan hệ tốt với người đó, chỉ cần chỗ được anh ta,

da trơn mịn mềm như không có xương, so với nắm tay Trị Xính hoàn toàn khác biệt. Người kia khiến lòng cậu kiên định, người này khiến lòng cậu không nỡ. Tổng giám đốc Ngô, nghĩ như thế nào? Trương Bảo Quý hỏi. Ngô Sở Quý nói, cháu ngoại ngài khẳng định không tội. Như vậy đi, trước hết để cho quái ở chỗ tội thử việc 2 ngày, nếu thích hợp sẽ giữ lại. Trương Bảo Quý rất vui vẻ, đưa cho Ngô Sở Quý tấm danh thiếp. Cậu có chuyện gì có thể gọi cho tôi theo số điện thoại này. Ngô Sở Quý cúi đầu nhìn qua, cái số này quả thực rất quen thuộc. Trước đây cậu làm cấp dưới cho Trương Bảo Quý. Một ngày 24 tiếng đồng hồ toàn bộ đều tùy Trương Bảo Quý điều khiển. Kết quả trời mưa trời nắng, thời tiết nóng hay lạnh, bất kể bản thân ốm đau ra sao, chỉ cần một cái điện thoại này vang lên nhất định phải cấp tốc chạy tới. Như không có chuyện gì xảy ra, Ngô Sở Quý cầm lấy danh thiếp nhét vào túi, rồi nhìn Trương Bảo Quý nói, được rồi, tôi đã biết. Trương Bảo Quý vừa muốn đi, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hướng Ngô Sở Quý hỏi, hai chúng ta không phải trước kia đã từng gặp mặt qua chứ? Có hay sao? Ngô Sở Quý già ngốc, tôi làm sao lại không nhớ rõ, ngài nhận lầm người rồi. Có thể là Trương Bảo Quý đi rồi, Ngô Sở Quý và cô nữ sinh chuẩn bị tốt nghiệp vào phòng làm việc. Được rồi, tôi còn chưa biết tên cô là gì. Ngô Sở Quý hỏi. Trương Doanh. Ngô Sở Quý gật đầu, ánh mắt quét cô từ trên xuống dưới. Bao nhiêu tuổi? Trương Doanh vươn hai ngón tay. 22. Ngô Sở Quý lại hỏi, bình thường thích làm gì? Ca hát, khiêu vũ. Ngô Sở Quý trong đầu lập tức hiện lên mấy cô gái ăn mặc váy cỏ ở Hawaii. Nếu như để cô ta mặc váy cỏ này, nửa người trên không mặc áo, bầu ngực lớn kia thả ra súng xính, gợi cảm lắm nhỉ. Giọng nói trong trẻo của Trương Doanh cắt đứt ý nghĩ châm tà của Ngô Sở Quý. Tổng giám đốc Ngô, không nghĩ tới anh đẹp trai như vậy. Ngô Sở Quý hai tay khoanh trên bàn làm việc, mang trên mặt vẻ mặt không chững chặt, dáng vẻ tươi cười. Có hay sao? Tôi thế nào lại không thấy nhỉ? Trương Doanh gật đầu. Có, gương mặt anh rất là góc cạnh, hơn nữa cặp mắt của anh lại phát ra tia điện. Tôi vừa bước vào, suýt nữa thì choáng váng đầu óc. Nói xong, lè lưỡi ngại ngùng. Ngô Sở Quý phát hiện, đầu lưỡi cô ta đặc biệt vểnh, giống như một con tiểu hồ ly vậy. Trên người Trương Doanh, từ từ, dần dần mất đi ý tứ ngượng ngùng. Vẻ quyến rũ bắt đầu nổi lên mạnh mẽ. Tổng giám đốc Ngô, tôi nghĩ vóc dáng của anh rất đẹp, cũng không phải to béo lực lưỡng, lại không phải quá gầy yếu, nhìn đặc biệt khỏe mạnh, đẹp trai à. Hơn nữa, tôi thấy anh mặc quần tây nhìn rất hợp, hai chân của anh rất dài, mặc vào hiện ra vóc dáng rất cao, mạnh mẽ. Còn nữa, phía trước rất là phổng phào, còn cặp mông thì đầy đặn săn chắc. Đối mặt với lời khen rõ ràng như vậy, trên mặt Ngô Sở Quý vẫn như trước, giữ vững bình tĩnh ung dung. Miệng rất dẻo, ngọt vô cùng, Ngô Sở Quý nói. Trương Doanh đi đến bên cạnh Ngô Sở Quý, cái miệng nhỏ nhắn chu chu lên nói. Không phải miệng tôi ngọt, mà là anh vốn rất xuất sắc mà. Người ta nói, nhìn một người đàn ông có đủ mạnh mẽ hay không, chính là nhìn trong mắt của anh ta. Nếu như trong mắt của anh ta âm u xám trò, người đàn ông này chức năng thận không tốt. Nếu như trong mắt đặc biệt sáng giống như anh đây, vậy thì bạn tình thật là có phúc. Ngô Sở Quý oán thầm, anh ta có thể không có phúc hay sao? So với tôi, trong mắt còn sáng hơn vài độ. Nếu như trong ánh mắt đầy tơ máu thì sao? Ngô Sở Quý quan tâm đến hạnh phúc của Khương Tiểu Soái. Trương Doanh nheo đôi mắt đẹp. Đó là mệt nhọc quá độ phải không? Ngô Sở Quý lắc đầu. Nếu sinh ra đã như thế thì thế nào? Anh muốn nói là màu hồng ám vân ánh mắt phải không? Đó không phải là tơ máu. Nhìn nhà bên cạnh nhà tôi có một ông cụ, trong ánh mắt của ông ta có tia hồng ám vân đấy. Nhưng người ta vẫn khỏe mạnh lắm, 76 tuổi rồi mà còn làm bà vợ sinh cho một cô con gái nữa cơ đấy. Ngô Sở Quý nhìn không được nuốt nước bọt. Ôi cha mẹ ơi, sư phụ cậu nên giữ gìn sức khỏe thôi. Trương Doanh còn nói. Hơn nữa nhìn bên ngoài cũng có thể thấy được, anh tóc đen mực, lại dày, rất sáng bóng. Nói liền đem ngón tay đến mấy loạn tóc của Ngô Sở Quý, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa da đầu cậu. Ngô Sở Quý đã nhìn ra, đây mà là thư ký tốt nghiệp đại học chuyên nghiệp gì hả? Có mà là gái điếm chuyên nghiệp thì có. Trước kia, thời cậu còn học đại học, loại con gái này rất nhiều, mỗi ngày đều có đàn ông đưa đón về ký túc xá. Cái ký túc xá không khác gì cái ổ mại dâm. Dù vậy cũng không trở ngại việc Ngô Sở Quý đối đãi với cô ta. Trương Doanh vẫn không dứt mà khen. Khen đến gió bên cạnh Ngô Sở Quý cũng sắp thành bão. Nếu không có hai quả trứng nặng trịch giữ lại cậu, thì đến cậu nhỏ cũng phải bị gió thổi bay. Tổng giám đốc Ngô, Anh chính là cấp trên lý tưởng của tôi. Bạch Mã Hoàng tử trong mộng của tôi là nam thần hoàng mỹ nhất không ai sánh bằng. Ngô Sở Uy oán thầm. Cô nhà, bị bao nhiêu người chơi vào cái miệng rồi hả? Cái miệng nhỏ nhắn thế này, sao có thể dâm đãng như vậy? Buổi tối cơm nước xong, Ngô Sở Uy và Tri Xính cùng ngồi xem bóng đá. Xem được một lúc, Ngô Sở Uy đột nhiên nhớ đến tài phán đoán đàn ông qua trong mắt bà thư ký nhỏ của anh dạy, liền đem ra sử dụng. Quay sang nhìn chằm chằm trong mắt của Trì Xính. Ngô Sở Uy nhìn rõ ràng trong mắt của Trì Xính, sáng trong tinh khiết, sâu không thể đẩy. Nhìn cái gì hả? Trì Xính bổ lên trán Ngô Sở Uy một cái. Ngô Sở Uy đột nhiên phun ra một câu. Tôi nhìn anh có cảm giác như bị điện giật hay không? Trì Xính vẻ mặt cứng nhắc nói. Không có. Anh nhìn thêm một chút nữa xem. Ngô Sở Uy chưa từ bỏ ý định, con ngươi Trì Xính không hề di chuyển, vẫn nhìn chằm chằm tivi. Anh sợ nhìn qua bên cậu sẽ không thể dời đi được. Không vui. Ngô Sở Uy lẩm bẩm một tiếng. Một lát sau, Ngô Sở Uy lại nghĩ đến lời thư ký nhỏ khen lúc trước cậu rất phỏng vào. Theo tiềm thức mà nhìn xuống đũng quần của mình, quả thật cũng có chút phỏng vào, nhưng lại nhìn qua Trì Xính, đột nhiên lại thấy chỗ đó của mình xẹp lép, vô cùng nhỏ bé. Mỗi lần ở cùng với Trì Xính thì Ngô Sở Uy đều thấy cảm giác về sự ưu việt của người đàn ông đều bị đánh mất, không còn chút tự tôn đàn ông nào. Càng nghĩ càng bực bội, bắt đầu hướng đũng quần của Trì Xính hung hăng vỗ vỗ mấy cái. Sao lại phỏng vào thế này hả? Sao lại phỏng vào thế này hả? Sao lại phỏng vào thế này hả? Trì Xính một tay túm cổ Ngô Sở Uy nhấc lên. Tôi thấy cậu không muốn sống nữa rồi hả? Ngoài trừ những lúc Trì Xính trừng phạt, Ngô Sở Uy ngày thường không có hành động tự ném mình lên giường thế này, mà hôm nay đứng ở bên giường tập thể dục, hai tay giơ lên hạ xuống như cử tạ, sự cố chống đẩy đến mồ hôi đầm đìa. Trì Xính dựa vào đầu giường, hai mắt liếc Ngô Sở Uy, thân thể cường tráng trên mặt hiện lên vẻ giễu cợt. Luyện cánh tay có ích lợi gì? Luyện thắt lưng khỏe mạnh một chút, sự cưỡi lên người tôi đỡ phải khó coi. Cút! Ngô Sở Uy tức giận quay lưng lại với Trì Xính tập luyện. Đến lúc chui vào chăn, Ngô Sở Uy nghĩ đến lời của thư ký khen, nhịn không được mà quay sang Trì Xính hỏi. Nói thật đi, anh rốt cuộc thấy cái kia của tôi thế nào? Trì Xính yên lặng nhìn cậu một lúc. Hơn mức bình thường. Cơ bản thì đối với Trì Xính từ trước đến nay chưa có ai ở mức bình thường. Nhưng Ngô Sở Uy nghe vào vô cùng không thoải mái. Anh không cảm thấy mặt tôi rất góc cạnh hay sao? Lúc đặt cực khoái thì đúng là rất góc cạnh. Ngô Sở Uy đập mạnh Trì Xính hai đấm, yên tĩnh một lát, lại nghĩ đến một vấn đề. Vậy anh thấy cơ thể của tôi thế nào? Lần này Trì Xính khen ngợi. Ngô Sở Uy hào hứng hỏi. Vậy anh nghĩ chỗ nào trên người của tôi là nổi bật nhất? Nói xong, cố ý vén chăn lên để cho Trì Xính nhìn thấy hai cặp chân dài thẳng tắp. Trì Xính cố ý nói. Mông rất lớn. Ngô Sở Uy tức giận cãi lại. Anh nhìn chậm chậm cái gì thế hả? Anh không thấy hai chân của tôi rất dài hay sao? Trì Xính nói. Lúc giang rộng ra thì rất dài, hắn càng giang lớn thì càng thấy dài. Thật sâu bên trong lòng Ngô Sở Uy cảm giác cậu và Trì Xính không có tiếng nói chung, tức giận đem cái chăn quấn người để cho mông trần truồng Trì Xính như vậy mà không khô. Trì Xính giật giật tóc của Ngô Sở Uy, đem cậu kéo qua một bên. Đừng động vào tóc của tôi! Ngô Sở Uy cảnh cáo. Giật hỏng rồi, anh có bồi thường được không hả? Đen như thế lại bóng như vậy, lại có thể đen hơn lông của cậu hả? Trì Xính đùa ngược lại. Tôi giật cậu, cậu đều không nói gì, giật tóc cậu lại không vui à? Ngô Sở Uy xoay người lại, cũng dùng sức giật tóc Trì Xính. Hai người vật lộn trêu đùa, náo loạn một trận. Ngô Sở Uy mệt mỏi, mắt nhìn trần nhà, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu không phục. Tổng giám đốc Ngô, anh chính là cấp trên lý tưởng của tôi, Bạch Mã Hoàng tử trong mộng của tôi, là nam thần hoàn hảo không ai sánh bằng. Ngô Sở Uy nhếch môi lên, nhưng không phát hiện ra cậu đang cười, dùng cùi chỏ huýt huýt Trì Xính. Này, tôi là cái gì của anh? Trì Xính dừng một chút nãy. Cậu là bổng ngô của tôi. Bổng ngô? Tại sao lại là bổng ngô? Bởi vì như vậy tôi có thể ăn cậu. Lăn qua lăn lại một trận, Ngô Sở Uy mới trầm trầm đi vào giấc ngủ. Không biết có phải bị Ngô Sở Uy hỏi hơi nhiều hay không, Trì Xính nhìn không được nhìn cậu vài lần, dĩ nhiên là nhìn rất lâu, nhìn say đắm hơn nửa tiếng. Nếu như lúc này Ngô Sở Uy mở mắt ra, ta có thể nhìn thấy ánh mắt anh lúc này hoàn toàn khác kỳ trước, mang theo say đắm sâu sắc, mạnh mẽ ôm nhu, ánh mắt mãnh liệt tình cảm, yêu thương không tả được. Tay của Trì Xính nhẹ nhẹ vỗ về gò má của Ngô Sở Uy, cái trán trơn bóng, mũi cao anh tuấn, đôi môi mỏng hồng hào, chiếc cằm trắng chắc. Nhớ khi tức giận cậu trừng mắt lên, vui vẻ thì nhếch khóe miệng lên, động tình thèm muốn thì nheo lông mày lại, khoái cảm cao trào thì khuôn mặt giống như trên rỉ, kích động kêu khóc. Nhìn xuống một chút thắt lưng mềm mại, mới vừa rồi cũng bị trì xính chè, hiện tại thành bảo bối bé nhỏ vuốt ve so nắng trên eo, cảm giác mềm mại mịn màng là vô cùng săn chắc, rất kích thích. Tưởng tượng lúc đó uốn éo dáng điệu dâm đãng ra sao. Còn nữa, hai cặp chân dài kia mỗi khi quấn lấy hông của trì xính đều muốn làm cho anh dốc toàn bộ sức lực ra mà nỗ lực đâm trúc kích động. Cuối cùng cúi đầu hít vài hơi trên tóc của Ngô Sở Ý, cảm thụ chiếc mũi mình như muốn nở ra, hít hà hồi lâu. Kết quả, ngay thời khắc nhắm mắt lại, say mê hưởng thụ trì xính, đột nhiên ngửi được một mùi khác thường, mùi thơm móng tay. Trì xính dù sao cũng tra vào nơi thác loạn nhiều năm như vậy, đối với trên người phụ nữ không phải hiểu rõ, mà là rất rõ, cực kỳ rõ. Hơn nữa, anh đối với Ngô Sầu Ý không phải hiểu rõ, mà là quen thuộc nhiều hơn. Chỉ cần một chút mùi vị khác thường đều có thể nhận ra ngay. Ngô Sầu Ý đang ngủ say, đột nhiên không biết đau đớn ở đâu đánh tới mà gắng gượng mình tỉnh dậy. Trì xính một tay túm lấy tay cậu. Ngô Sầu Ý khó chịu hỏi: Anh muốn làm gì? Cho cậu luyện thắt lưng một chút. Tôi không muốn, tôi buồn ngủ. Đừng. À, lúc đầu Ngô Sầu Ý mắt buồn ngủ vẫn còn mơ mơ hồ hồ, sau dần dần tinh thần tìm về được, cuối cùng hoàn toàn kích động, cởi lên người của trì xính ra sức uốn éo, đồng đưa thắt lưng, dâm đẳng lẳng lơ đầy phiến tịnh. Bím lửa của trì xính cứ vậy mà đâm vào rút ra trong vách ruột của Ngô Sầu Ý. Di chuyển nhanh lên một chút. Ngô Sầu Ý ngửa cổ trên rỉ. À, không nhanh được. Người đẩy lên kẻ ngồi xuống, sâu lại thêm sâu, kích thích liên tiếp kích thích, kèm theo tiếng gầm nhẹ đầy ma lực của trì xính. Nhanh hơn chút nữa. Không được, muốn bắn. À. Hôm sau, Cương Tử tìm được trì xính, cùng anh nói chuyện về Trương Bảo Quỷ. Trước đây Ngô Sầu Ý ở công ty nhà nước làm việc, một bậc làm thuộc hạ của ông ta mà làm việc, nhưng mà lần này ông ta đến tìm Ngô Sầu Ý cũng không nhận ra được Ngô Sầu Ý. Trì xính buồn bực: Không nhận ra được à? Làm việc cho ông ta 3 năm, cho dù đối tên cũng không đến mức không nhận ra hả? Cương Tử giải thích: Bởi vì trước đây cậu ấy rất khác bây giờ, khác rất nhiều. Cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ à? Trì xính hỏi. Cương Tử nở nụ cười không phúc hậu: Không phải phẫu thuật thẩm mỹ, mà là trước đây cậu ấy quá béo. Nói xong, lấy ra một bức ảnh của Ngô Sầu Ý, thời quang hào hoa phong nhã, cũng chính là thời khi Ngô Sầu Ý giảm béo, Nhạc Duyệt lần đầu tiên nói lời chia tay với cậu. Thời gian đó thể trọng của cậu có lúc đạt đến 178 cân, một thân béo mập phúng phím, gương mặt béo đến mức biến dạng, ngay cả đôi mắt to tròn của cậu cũng tì hí nheo lại. Nếu như không phải Cương Tử trước đó nói, trì xính suýt nữa không nhận ra được. Dùng 4 chữ để hình dung thái độ của trì xính đối với Ngô lão trừ, đó chính là không thể nào yêu. Sau đó coca, khoai tây chiên, các loại dầu mỡ động vật thực vật đều không động đến, kiên quyết tiêu diệt tất cả đồ ăn có khả năng làm tăng cân. Nhưng mà trì xính nhìn lại nở nụ cười, thật muốn đem hai gò má béo ủ của cậu nhéo nhéo. Trương Bảo Quỷ hồi đó rất hay ức hiếp cậu ấy, Cương Tử nói. Trì xính nụ cười trên mặt nhạt dần, đồng tử co lại xám đen. Trương Doanh, hôm qua tôi đưa cô tài liệu nhập vào, cô nhập xong chưa hả? Ngô Sầu Quỷ hỏi. Trương Doanh nghịch ngợm, nháy mắt mấy cái. Anh đoán đi. Đừng giỡn, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô. Trương Doanh xoay đến bên người Ngô Sầu Quỷ, bộ ngực vô tình hay cố ý cọ vào cánh tay Ngô Sầu Quỷ, giọng điệu êm ái nói. Em không đứng đắn chỗ nào. Việc tổng giám đốc Ngô giao cho em đương nhiên tận tâm từng lực hoàn thành. Ngô Sở Ý không tránh ra cũng không đáp lại, lạnh nhạt tiếp thu quà tặng này. Quay về phòng làm việc của cô đọc lại đi. Hôm qua không phải tôi đưa cho cô một sắc tài liệu vậy sao? Cô nên tử tử tế tế, nghiêm nghiêm túc túc xem hết. Đôi mắt đẹp mê người của Trương Doanh chợt lóe cười nói. Tôi đã xem xong rồi. Nhanh như vậy sao? Tôi hỏi tử cô. Ngô Sở Ý tùy tiện hỏi một vấn đề đơn giản. Trương Doanh dậm chân làm đúng. Tổng giám đốc Ngô, anh đây không phải là cố ý làm khó dễ người ta hay sao? Vấn đề này quá khó. Hôm qua em đã xem mấy lần cũng không hiểu. Hay là anh giảng lại một chút đi. Không cho Ngô Sầu Ý phản kháng, Trương Doanh liền kéo cậu ngồi xuống, dính sát bên người cậu cười hiếp mắt nhìn cậu. Ngô Sầu Ý trành mạch giảng giải vài câu, lại trao đổi ánh mắt với Trương Doanh. Trương Doanh sẽ thừa cơ hội này phóng điện với Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý giả vờ bình tĩnh tiếp tục giảng. Trương Doanh liền đưa một tay khoác lên đùi Ngô Sầu Ý, còn vút qua lại phía trong đùi. Ngô Sầu Ý nghĩ mình không phải đang giảng bài mà là đang luyện công. Luyện tọa hoài bất loạn, ý nói ngồi mà trong lòng vẫn không loạn. Nghe rõ không? Ngô Sầu Ý hỏi. Trương Doanh không nói lời nào, ánh mắt mị hoặc trêu người. Ngô Sầu Ý không phải là Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh, biết cháu cô ta là yêu nghiệt, chắc đã bị cô ta đầu độc rồi. Tổng giám đốc Ngô, anh có thích em không? Ngô Sầu Ý cho nàng một câu trả lời huề vốn. Làm cấp trên của cô, sao tôi không thích thư ký chứ? Trương Doanh chỉ cười không nổi, lại cầm tay Ngô Sầu Ý đến giữa hai chân mình kéo kéo. Vậy em nhờ anh làm một việc, anh có thể nể tình em suy nghĩ một chút không? Suy nghĩ thì sẽ suy nghĩ, có đáp ứng hay không lại là chuyện khác. Đồng ý đi à, đồng ý đi. Trương Doanh mềm giọng năn nỉ, thân thể cũng nhanh chóng dán sát vào lòng Ngô Sầu Ý. Một mùi nước hoa hồng nồng nặc ập đến, tay Ngô Sầu Ý chạm vào một khối mềm mại, coi báo động trong lòng phát ra tiếng bén nhọn. Ngô Sầu Ý vội vàng rút tay về. Việc này để sau hãy nói, cô đi ra ngoài trước đi, tôi còn bận chút việc. Trương Doanh bỉm môi. Vậy cũng được. Vừa đóng cửa, Ngô Sầu Ý xé ngay mặt nạ giả vờ chính trực, thở hổn hển vọt đến bồn vệ sinh, mở nút quần, tuột kéo khóa, đem tiểu quái thú bị nhốt thả ra ngoài. Vừa định trấn an, đột nhiên thấy xe Trì Xính đang hướng về phía của cửa công ty rất nhanh lái tới, vội vàng mở nước lạnh, dập tắt lửa dục bản thân. Tốc độ của Trì Xính rõ như ban ngày, từ cửa tầng 1 đến phòng làm việc tầng 2 chỉ mất có mấy giây. Đến khi anh đẩy cửa đi vào, Ngô Sầu Ý còn đang luống cuống tay chân cài nút quần trong phòng vệ sinh. Trì Xính đi thẳng đến ghế salon ngồi xuống không nói lời nào. Ngô Sầu Ý hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra. Này, anh đến đây lúc nào vậy? Giả vờ kinh ngạc. Trì Xính ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm đến dọa người, nụ cười trên mặt Ngô Sầu Ý trong nháy mắt cứng lại. Không thể nào, lý nào anh ta thấy được cảnh mình và Trương Doanh cấu kết làm bậy à? Không lý nào. Trương Doanh vừa đi thì xe anh ta vừa lái tới. Ngô Sầu Ý dò hỏi. Anh làm sao vậy? Trì Xính trầm mặt lúc lâu mới mở miệng. Tâm tình không tốt. Vì sao tâm tình không tốt vậy? Có người ức hiếp tôi. Ai? Cậu còn hỏi ai? Cô bé đó. Trừ cậu ra còn có thể ai có bản lĩnh này? Sắc mặt Trì Xính chợt đen, tiếng hô như sét đánh vào đầu Ngô Sầu Ý nổ tung. Ngô Sầu Ý rất ít khi thấy Trì Xính nổi giận dữ như thế, lập tức sợ đến mức hết can đảm. Tiểu quái thú cũng vì thế sợ hãi vỡ mật, trở về hình dáng ngủ say trong đũng quần của Ngô Sầu Ý, lén lén liếc ra ngoài. Phòng làm việc rơi vào yên lặng. Tổng giám đốc Ngô ngày thường ở trong công ty diễu võ diễn oai, lúc này như khúc gỗ cắm ở giữa hai cây ghế, động cũng không dám động một cái. Qua một lúc, sắc mặt Trì Xính hòa hoãn một chút, nâng mí mắt nhìn Ngô Sầu Ý. Cậu qua đây. Ngô Sầu Ý sửng sốt, chỉ chốc lát liền ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng Trì Xính. Cánh tay Trì Xính vòng qua, đem Ngô Sầu Ý gắt gao trói vào lòng ngực, tay nhéo nhéo gò má của cậu dò hỏi. Tôi làm cậu sợ à? Ngô Sầu Ý trả lời qua loa. Còn không à? Trì Xính không nói gì, bàn tay to đưa lên đầu Ngô Sầu Ý, bù dạng giống như dỗ dành trẻ nhỏ xoa đầu Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý oán thầm, không phải uống lộn thuốc đấy chứ, sao lại một lúc thì phát hỏa, một lúc lại dịu dàng vậy? Trì Xính nắm cánh tay Ngô Sầu Ý thật chặt, giống như muốn đem cậu nhét vào trong thịt, khắc vào trong xương, nhai cậu nuốt cậu, đỡ phải sau này là vì cậu mà lo lắng. Ngô Sầu Ý cảm nhận được tâm tình của Trì Xính cũng không giống như là vì chuyện cậu chọn thư ký, mà vì lúc trước xuất hiện đủ loại tình tiết, Trì Xính không đáng vì chuyện nhỏ mà nổi giận với cậu. Anh làm sao vậy? Ngô Sầu Ý dò hỏi. Trì Xính giọng nói cứng trắng. Cậu tốt nhất đừng hỏi. Ngô Sầu Ý ngoan ngoãn im miệng. Trì Xính vẫn cứ ôm cậu như vậy. Ngô Sầu Ý được ôm ngáp công ngừng, rung đùi đắc ý, tự như muốn ngủ trong ngực anh. Chương công ty treo báo giờ tan tầm, bên ngoài từ yên tĩnh trở nên huyền não. Ngô Sầu Ý mở mắt theo bản năng liếc nhìn lên gương mặt của Trì Xính trên đỉnh đầu mình, phát hiện vẫn là vẻ âm trầm. Về nhà không? Ngô Sầu Ý hỏi. Trì Xính lúc này mới buông Ngô Sầu Ý ra, im lặng nhìn cậu thu dọn đồ đạc, theo cậu cùng rời khỏi phòng làm việc. Xe đâu? Ngô Sầu Ý hỏi. Trì Xính nói. Không có. Ngô Sầu Ý nói. Anh chờ tôi một chút, tôi xuống dưới lái xe của tôi ra. Không cần. Trì Xính giọng nói trầm trầm. Chạy bộ về nhà. Ngô Sầu Ý trừng tròn mắt. Chạy bộ à? Từ đây về chỗ chúng ta ít nhất cũng hơn 5 km đó. Tôi kêu cậu chạy thì cậu cứ chạy. Ngô Sầu Ý với chính sách áp bức của Trì Xính chỉ có thể thỏa hiệp, rất miễn cưỡng chạy theo Trì Xính. Tuy nói hiện tại không phải mùa hè, chạy cũng rất thoải mái, nhưng có điều đường xa quá. Ngô Sầu Ý chạy được nửa đường liền thở hổn hển, kéo tay Trì Xính nói. Tôi nghỉ một lát được không? Kết quả đổi lấy Trì Xính hét một trận. Nghỉ cái gì mà nghỉ? Mới chạy được bao lâu mà nghỉ hả? Ngô Sầu Ý không lên tiếng, tiếp tục tà tà chạy theo phía sau. Túi công văn tuy rằng không nặng, nhưng chạy đặc biệt vướng. Ngô Sầu Ý thấy Trị Thính chạy ung dung, liền năn nỉ anh. Anh cầm giúp tôi được không? Kết quả hôm nay Trị Thính quyết tâm muốn chọc cậu, không những không giúp cậu, còn đem điện thoại trong túi của mình, bật lửa. Trứng gỗ, đại bảo, còn có cả hai túi đồ ăn vặt tất cả đều cất vào trong túi của Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý cắn răng một lúc, tốc độ Trị Thính bắt đầu nhanh hơn. Chậm một chút, tôi theo không kịp. Trị Xính quất xuống một bạt tay, Ngô Sầu Ý trong nháy mắt nhảy ra xa 2 mét. Vì vậy Ngô Sầu Ý sau cái tát của Trị Xính lảo đảo chạy hết hành trình. Về đến nhà vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi, kết quả Trị Xính lại bắt Ngô Sầu Ý nhảy ép một vòng sân vận động dưới lầu, nhảy dây 1000 cái, lúc này mới nói tạm tha cho cậu. Lúc ăn cơm tối, Trị Xính không ngừng gấp trâu cho Ngô Sầu Ý, nhưng tuyệt không có ý an ủi. Ăn cái này, Trị Xính ra lệnh. Ngô Sầu Ý vẻ mặt thống khổ. Tôi ăn không nổi nữa, ăn nữa sẽ đói chết mất. Kêu cậu ăn, cậu cứ ăn. Ngô Sầu Ý không thể không nghi ngờ là có ai đó bỏ thuốc nổ trong nước uống của Trị Xính. Cơm nước xong, mắt Ngô Sầu Ý mệt mỏi mở không lên, các người co bóp ngồi trên sofa động đều lười động một cái. Thế nhưng lúc này đại ma đầu Trị Xính lại tới rồi, miệng nói một câu: đứng lên vận động một chút. Ngô Sầu Ý sụ mặt nói: tôi mệt. Mệt cũng phải đứng lên cho tôi. Trị Xính thô bạo kéo Ngô Sầu Ý dậy. Hít đất 100 cái, nhanh lên. Không làm được, tôi đánh vào mông cậu. Trong lòng Ngô Sầu Ý phát hỏa. Tôi trêu chọc anh hả? Có việc gì không thể nói hay sao? Dựa vào cái gì mà hành xác tôi? Không làm. Trị Xính thật không phải đùa giỡn. Một tay đè Ngô Sầu Ý xuống đất, vặn cánh tay cậu bắt cậu làm. Trị Xính, con mẹ nó, anh là đồ khốn. Anh đây là ý mạnh hiếp yếu. Giọng Trị Xính hung tợn. Ai bảo cậu yếu? Nếu yếu sẽ xúc phạm tôi. Nghe xong lời này, Ngô Sầu Ý không cãi lại, cắn răng liều mạng làm cho xong. Sau đó cầu nhầu đứng lên, nhìn cũng không nhìn Trị Xính một cái, trực tiếp đi vào phòng ngủ, ôm chăn ra ngoài, trực tiếp qua phòng ngủ khác. Ầm một tiếng, Ngô Dạ Dạ cũng có cả tỉnh.